An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau tại một bãi giữ xe cũ, đây là nơi mà Baliu Bá La và Toman xảy ra trận chiến. Baliu Bá La thì từng lời chế giễu Toman, Toman cũng bước vào với khí thế hừng hực, MN thì đều nhăn mặt nhìn trông hơi đáng sợ, còn cậu thì mang theo một cái ba lô nhỏ vì nhỏ và cậu đeo trong người còn khoác một cái áo để che nó đi, dù nó nhỏ nhưng lại đầy đủ đồ dùng trong đó. Kazutora bước lên chiếc xe hét, tất cả là tại Miki, giết hết tụi nó cho tao. Nghe xong cả hai băng lao vào đánh nhau. Cậu đứng từ xa nhìn họ, cậu tìm kiếm Kisaki, Baji và Kazutora. Kisaki thì đứng dưới Miki, hắn nhếch mép cười, từ sau lưng cậu Baji cầm ống sắt lên mà đập vào đầu Kisaki. Bụp, máu từ đầu hắn chảy xuống, hắn nằm gục trên chiếc xe. Kisaki, Kau hét lên không hiểu vì lý do nào nhìn hắn ta bị thương, cậu lại đau lòng, cậu muốn chạy đến gần chỗ cậu ta mà băng bó vết thương lại. Nhưng cơ thể cậu lại rung lên, cậu cúi gầm mặt xuống, một đoạn ký ức nhỏ hiện lên. Đúng rồi, tại sao mình lại quên điều đó? Cậu đang định đến gần để cứu hắn thì cậu nhận ra còn một điều quan trọng mà cậu quên mất, đó là Baji và Kazutora. Như tia chớp Kazutora đến gần Baji, tay cầm con dao đâm vào người cậu ta. Cậu bất ngờ chạy đến chỗ Baji và hét lên. Baji, cậu đẩy Kazutora ra, tiếng hét của cậu thu hút Miki, hắn nhìn lên thấy Kazutora cầm con dao đang đâm vào Baji. Kazutora thì bị cậu đẩy ra mà té xuống dưới. Miki thì như mất đi lý trí khi thấy Baji bị đâm, hắn một mình đánh gục tên thủ lĩnh với một cú đá, nhưng tên khác nhìn thấy vậy liền chạy đi, sau đó Miki đến gần Kazutora để hắn ta ra mà đánh, mọi người đều cảm thấy sợ hãi, không ai dám cản Miki mà cứ để hắn đánh Kazutora. Cậu sau khi đẩy Kazutora xuống, thì lại ôm lấy Baji cố gắng dùng tay bịt miệng vết thương lại, cậu run rẩy. Thật tệ hại, mình chẳng thể bảo vệ cho cậu ấy, đáng ghét. Cậu dần mất bình tĩnh, cậu nhìn xuống Miki, cậu ta đang đánh Kazutora không thương tiếc, không ai cản hắn lại, cậu lại cần một số người giúp cậu cứu Baji. Cậu không muốn bất cứ ai phải chết nữa, đôi mắt cậu vô hồn, cậu cắn môi, hít một hơi thật sâu sau đó hét lên. Dừng lại đi Miki. Miki cuối cùng cũng bị tiếng hét của cậu làm cho hắn ta tỉnh dậy, hắn ta dừng lại nhìn cậu, đôi mắt cậu vô hồn, khuôn mặt cậu nghiêm túc, nụ cười cậu không còn, nhìn cậu như một con người khác vậy. Cậu hét lên tiếp, tao có thể cứu Baji nhưng tao cần mày bình tĩnh lại và phụ tao một tay nếu như mày muốn cứu Baji. Nghe xong câu đó MN đều ngạc nhiên, vì hắn ta đâm vào hông cậu ta đó, chỗ đó nếu BT bị đâm vào là không thể cứu được sao, hơn nữa còn dao đó còn đang dính độc. Mị thêm vào nha, tin tưởng tao Miki, tao sẽ cứu Baji. Miki nhìn vào khuôn mặt của cậu, hắn ta dù một ít hy vọng cũng được. Hãy cứu nó, tao tin tưởng mày. Miki, hãy gọi cứu thương đi, Chifuyu giúp tao. Cậu lấy ba lô ra đeo găng tay, lấy dụng cụ ra, bắt đầu xử lý vết thương, lấy độc ra trước khử trùng vết thương. Động tác của cậu rất điêu luyện, MN nhìn cậu bầu không khí im lặng đến khó thở. Nhìn cậu như vậy họ cảm nhận được một sức hút đặc biệt của cậu, họ không biết làm gì chỉ có thể ngồi đó cầu nguyện cho Baji. Mất 15, để xe cứu thương đến, cậu đành phải dừng lại đưa Baji lên xe, cậu nói với những tên khác hãy đi lên bệnh viện trước đi. Họ cũng chỉ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe đưa Baji vào phòng cấp cứu, cậu biết được sự nguy hiểm và khó xử lý của nó mà cũng kiếm một cái áo của bác sĩ mặc vào, khẩu trang, khăn tay. Cậu bước vào trong phòng đó, MN đều kinh ngạc không nói nên lời, dáng vẻ đó làm họ kinh ngạc. Cuộc phẫu thuật kéo dài 5 tiếng, cậu bước ra quần áo cậu dính rất nhiều máu, Miki đến gần cậu hỏi tình hình của Baji, chắc là vì mệt mỏi và cậu ngã gục vào lòng hắn. TH, anh côn, gờ rồi, tao cứu được Baji rồi. Mọi người hét lên vì vui mừng, Miki mặc dù không hét lên như những người khác nhưng cô biết trong lòng cậu rất vui mừng. Mày làm tốt lắm Michi, cả đám, cậu cố gắng đứng dậy. Lấy ba lô của cậu và băng bó vết thương cho từng người, mặc dù trong cậu có vẻ mệt mỏi nhưng cậu vẫn nở nụ cười và băng bó vết thương cho họ. Cậu nhìn thấy Kisaki đang đứng ở đằng sau, cậu liền bước tới chỗ hắn. Tao không cần đỡ, Kisaki, chưa để hắn nói xong cậu đẩy hắn xuống cái ghế và băng bó vết thương cho hắn. Đó là nhiệm vụ của tao và tao bắt buộc phải làm và cũng vì lờ. Hứa, cậu nói nhỏ dần, cậu cười tươi mà nhìn hắn. Hắn nhìn cậu say mê, mặc dù không nghe rõ cậu nói lắm nhưng hắn nghe được chữ. Lời hứa, điều đó làm hắn rất vui. Ủa nếu xong rồi tại sao những người kia chưa ra? Mitsuya, tao nhờ họ kiểm tra lại lần cuối để chắc chắn rằng lượng độc đó đã hết. Chất độc đó khá là nguy hiểm, nếu không lấy ra hết Baji sẽ chết. cậu lại một lần nữa chóng mặt, cậu dựa vào tường mà gục xuống. Michi, mày sao vậy? Chifuyu, không sao đâu, chỉ là tao hơi mệt mà thôi, he he. Kao cố gắng cười để em không phải lo lắng nữa. Sau đó cậu kéo Miki đi ra chỗ khác để nói chuyện. Mày kéo tao ra đây chỉ vậy? Miki, tao muốn mày tha thứ cho Kazutora, tao biết mày hận nó nhưng chuyện cũ đó nó đã qua rồi, nếu muốn cảm ơn tao vì đã cứu ba gì vậy hãy tha thứ cho nó đi, làm ơn Miki. Cho tao thêm thời gian để suy nghĩ được không? Miki bất ngờ nhìn cậu sau đó cúi mắt xuống nói. Được, quyết định là do mày không phải là tao. Cậu bước tới phòng cấp cứu, những người kia từ phòng cấp cứu bước ra những cậu nói. Lượng độc đã biến mất nhưng vẫn phải ở lại để quan sát. Bác sĩ, vậy là được rồi. Cậu bắt đầu ngáp, tạm thời thì đã ổn, đợi chờ tới khi cậu ta tĩnh cái đã, tụ tập ở đây nhiều cũng không được, đợi tới 7 giờ rồi tụ tập lại cũng được mà, lúc đó chắc cậu ấy cũng tỉnh rồi. Sau đó cậu kéo Chifuyu lại, chờ tao về nhà được không? Omega, được, lên xe đi, Chifuyu, TIE về nhà thôi, cậu vui mừng chạy xuống dưới trước, còn Chifuyu thì nhìn dáng vẻ đó không nhịn được cười. Ê, tại sao lúc nào tao cũng thấy Michi đều nhờ mày trở về nhỉ? Tại tao biết nhà nó rồi. Chifuyu, ủa mày biết nhà nó thì sao, chỉ cần Michi chỉ đường nhà nó cho bọn tao là bọn tao biết được nhà nó đúng không? Mày sẽ há hốc mồm khi biết nhà nó. Cậu cười nhìn bọn họ, cả đám không hiểu, hay là bọn mày qua nhà nó thử đi. Chifuyu, nhanh lên, nhanh lên. Michi, anh chờ bọn nó qua nhà em xíu được không? Được thôi, dù sao em cũng rút kinh nghiệm từ lúc anh qua mà giấu hết mấy cái ảnh gia đình, các kiểu rồi. Vâng, qua tới nhà em cả đám há hốc mồm. Chifuyu nhìn thấy cảnh này không nhịn được mà cười lên. Bọn mày không vào nhà sao? Michi, bước vào nhà, wow, sạch sẽ, nhà lại rất to, phòng ốc cũng rất nhiều. Michi, mày sống ở đây một mình sao? Draken, nụ cười hồn nhiên đó. Mà bọn mày có đói không, tao làm đồ ăn luôn? Có, cả đám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ok, vậy ngồi yên đây, không được lên lầu nghe chưa? Cả đám, cậu bước vào bếp mặc tạp dề và bắt đầu công việc nấu nướng, 20. Sau đồ ăn được dọn sẵn lên bàn, xuống ăn nè, cả đám chạy xuống, wow, nhìn ngon vậy. Miki, ăn cẩn thận kẻo nóng. Cả đám ngồi ăn, còn cậu bước lên lầu. Mày đi đâu vậy Michi? Mitsuya, đi thay đồ, đừng lo tao ăn rồi. Ăn khi nào? Lúc bọn mày đang cãi nhau. Cậu bước lên lầu, cả đám ở dưới kiểu. Ê, mày thấy Michi như thế nào? Mitsuya, khá là đảm đang, dịu dàng. Chifuyu, còn biết chữa trị nữa chứ? Draken, và nó là của tao. Miki cười, cái gì là của mày cơ? Cả đám, nó phải là của tao chứ? Smiley và Angry, bà thật ra tôi quên không cho đoạn Michi gặp Smiley và Angry nha, nhưng em hãy tự tạo diễn biến về việc Michi gặp hai người đó đi. Omega, cả đám đang ồn ào bàn tán ở dưới thì cậu bước xuống. Cái gì mà mọi người ồn ào vậy? Cậu dựa vào cửa nhìn bọn họ và hỏi. Cả đám nhìn cậu, cậu mặc một cái quần short ngắn, chiếc áo thun dài rộng thùng thình, để lộ xương quai xanh của cậu cùng với cặp đùi trắng nõn. Trông rất là sexy, cả đám thấy vậy máu mũi bắt đầu chảy xuống như sông và em bắt đầu ngất. Ê em, sao vậy? Hết, hôm nay tôi viết hơi dài xíu, lâu lâu tôi có viết sai, có gì em nhắc nhở để tôi sửa lại nha. Yêu em, 24, 6, cách chương.